Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, nàng mời ta đi. Sau đó mấy ngày, Lữ Thiên mỗi ngày đều sẽ đến Thanh Nguyệt Hồ. Một là Thanh Nguyệt Hồ nguyên khí nồng đậm, dồi dào, là hắn có thể lựa chọn tốt nhất chỗ tu luyện. Hai chính là vì trợ giúp ra các Thanh Nguyệt tăng cường tinh thần lực. Cái này vài ngày. Giữa hai người ăn ý cũng là càng ngày càng cao, độ phù hợp mạnh hơn. Lữ Thiên tấu khúc, Gia Cát Thanh Nguyệt nhảy múa, tựa như đêm đó dưới ánh trăng một đôi giai nhân. Mỗi một lần, Gia Cát Nguyệt đều là nhìn si ngốc, rất là ghen tị, nàng cũng rất muốn nếm thử một chút. Nhưng nàng thật không cảm giác được Lữ Thiên khúc đàn bên trong ý cảnh. Tự nhiên cũng liền không có cách nào phối hợp. Cái này một ngày. Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu đang uống rượu. Một Ngọa Long Sườn núi đệ tử tìm được bọn hắn. Sư huynh, nghe nói gần nhất kia Viên Đạn Hoàng tử một mực vụng trộm đi Thanh Nguyệt Hồ. Cái gì? Hắn còn dám đi Thanh Nguyệt Hồ? Gia Cát Phong nhảy dựng lên hô. Cái mũi tức giận đến có chút sai lệch. Gia Cát Diệu cũng là cau mày. Trong lòng rất là không vui. Cái này thật là một cái không biết liêm sỉ ra hỏa. Lần trước khinh bạc sư tỷ bị phát hiện, bây giờ thế mà còn dám lén lén lút lút đi. Đi, đi chờ đợi hắn. Gia Cát Diệu khua tay nói. Thế nhưng là lần trước chúng ta nói, tại Ngọa Long Yến trước sẽ không lại làm khó hắn. Gia Cát Phong trần chờ nói. Kia là xây dựng ở hắn sẽ không lại làm ra quá phận sự tình cơ sở bên trên. Hiện tại hắn lần nữa lén lén tiến vào Thanh Nguyệt Hồ. Tuyệt đối là muốn làm cái gì sự tình bẩn thỉu. Loại tình huống này, chúng ta tự nhiên là có thể ngăn lại hắn. Gia Cát Diệu sắc mặt trầm xuống nói. Lữ Thiên cưỡi thần A Yêu Tai Du Tai hướng phía Thanh Nguyệt Hồ đi đến. Cái này vài ngày hắn qua rất thoải mái. Mỗi ngày đều cùng một đại một nhỏ hai cái mỹ nữ chung sống. Mình đánh đàn thưởng thức Gia Cát Thanh Nguyệt khiêu vũ. Đắc ý, người nhìn xem rất vui vẻ a. Đang lúc Lữ Thiên nghĩ đến thời điểm, Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong mang theo một đám người từ chung quanh đi ra. Từng cái sắc mặt khó coi. Đối với Lữ Thiên cái này kẻ ngoại lai, bọn hắn cho tới bây giờ không có tâm lý thuận qua. Người nói ngươi an an ổn ổn đợi chờ Ngọa Long Yến vậy thì thôi. Kết quả ngươi còn tới chỗ kiếm chuyện. Cái này khiến bọn hắn làm sao nhịn. Nha, lại tới. Không phải nói sẽ không lại phiền ta sao? Vẫn là nói các ngươi đã là chuẩn bị xong đồ vật. Muốn khiêu chiến ta? Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem bọn họ nói. À đúng, tứ phẩm đan dược trở xuống cũng không cần lấy ra. Ta cự tuyệt, nghe nói Lữ Thiên, nhìn lại hắn kia tươi cười đắc ý. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong bọn người tức giận đến răng đều đau nhức. Cái này rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bớt nói nhảm, nói cho ta, ngươi vì sao gần nhất một mực vụng trộm đi Thanh Nguyệt Hồ? Ngươi có phải hay không đối với chúng ta sư tỷ làm cái gì sự tình bẩn thỉu? Gia Cát Phong quát lớn, Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn bộ dạng này. Minh bạch, đây là lại bị hiểu lầm, là các ngươi sư tỷ mời ta đi. Lữ Thiên mặt dày nói, kỳ thật cũng kém không nhiều. Đánh giám. Gia Cát Phong tại chỗ chính là bạo nói tục. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin? Toàn bộ Ngọa Long Sườn núi người đều biết. Gia Cát Thanh Nguyệt lãnh ngạo không gì sánh được. Trừ Gia Cát Nguyệt bên ngoài. Cơ hồ không cùng người tiếp xúc. Mời ngươi đi Thanh Nguyệt Hồ. Gia Cát Phong châm chọc cười một tiếng. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là ai. Ngươi chính là cái Viên Đạn chi quốc gia vô sỉ hoàng tử. Ngươi cảm thấy chúng ta sư tỷ sẽ mời ngươi đi. Chung quanh Ngọa Long Sườn núi đệ tử nghe nói câu nói này cũng đều là cười ra tiếng. Nói đi, ngươi cũng đi làm cái gì? Gia Cát Diệu đe dọa nhìn Lữ Thiên. Chất vấn, Lữ Thiên cưỡi ở thần A trên thân. Nhún vai nói, đều đã là nói cho các ngươi biết. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong ánh mắt lạnh lẽo xuống tới. Trên thân vô cùng cường thế khí tức bắt đầu ngưng tụ. Nhằm vào lấy Lữ Thiên. Xem ra ngươi là không có ý định nói thật. Cái kia chỉ có chúng ta động thủ đưa ngươi bắt lại. Lại từ từ hỏi thăm. Gia Cát Diệu. Gia Cát Phong tiến lên một bước, đồng thời bộc phát ra vô cùng hung mãnh khí thế, trấn áp hướng Lữ Thiên. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, Gia Cát Nguyệt từ Thanh Nguyệt trong hồ đi ra, nhìn xem một màn này hỏi. Nghe nói Gia Cát Nguyệt thanh âm, Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong vội vàng thu liễm khí tức, đứng ở Gia Cát Nguyệt bên cạnh. Nguyệt Nhi, cái này vô sỉ hoàng tử gần nhất một mực vụng trộm đến Thanh Nguyệt hồ. Hôm nay hắn lại muốn trộm được, nhưng bị chúng ta bắt lấy. Chúng ta cái này ngay tại thẩm vấn đâu. Gia Cát Phong tiếu dung ấm áp mà nhìn xem Gia Cát Nguyệt. Nói, đúng, cái này vô sỉ hoàng tử còn nói mình là Thanh Nguyệt sư tỷ mời đi. Quả thực là chết cười ta. Gia Cát Diệu cũng là nói. Gia Cát Nguyệt nhìn một chút Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong. Lại là nhìn về phía Lữ Thiên. Mở miệng nói, cùng ta đi vào đi. Gia Cát Diệu, ngoặc kép chấm hỏi. Gia Cát Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Ở đây Ngọa Long sườn núi đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi. Bọn hắn tất cả đều là ngạc nhiên nhìn về phía Gia Cát Nguyệt. Có chút không rõ bạch. Sư muội, ngươi cái này, cái gì ý tứ? Gia Cát Diệu lăng lăng hỏi. Sư muội, cái này, chấm ngoặc kép. Gia Cát Phong cũng là cả lam. Sư tỷ tìm hắn có việc. Gia Cát Nguyệt chỉ có thể nói như vậy. Gặp lại. Lữ Thiên nghênh ngang cưỡi thần A từ trước mặt bọn hắn trải qua. Có lẽ là cố ý. Thần A còn lắc lắc cái đuôi của mình, vặn vẹo uốn éo cái mông. Không đúng, sư muội đây là vì cái gì? Gia Cát Diệu một bước ngăn cản Gia Cát Nguyệt, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Gia Cát Phong cũng là nhìn lại, hắn muốn hỏi cái minh bạch. Luôn luôn lãnh ngạo Thanh Nguyệt sư tỷ, làm sao lại mời người khác đi vào đâu? Muốn biết cái này Thanh Nguyệt hồ bọn hắn đều không tiến vào qua. Hắn cũng có được mệnh hôn, đồng thời đối sư tỷ có trợ giúp. Gia Cát Nguyệt mở miệng nói. Mệnh hôn, hắn, Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong nhìn về phía Lữ Thiên. Một mặt ngốc trệ cùng không tin. Không có khả năng, hắn làm sao lại có mệnh hôn. Một cái đến từ viên đạn chi quốc người. Kích động nhất vẫn là Gia Cát Phong. Hắn là đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính, nhưng không có mệnh hồn. Ta vì cái gì không thể có? Lữ Thiên quay đầu nhếch miệng, tiếp tục hướng phía Thanh Nguyệt Hồ đi đến. Dừng lại, Gia Cát Phong quát lớn. Đã ngươi đã thức tỉnh mệnh hồn, như vậy liền từ ta đến đánh bại ngươi. Ngươi lúc trước chiến bại Vưu Hưng, lại tăng thêm mệnh hồn, cũng có tư cách để ta động thủ. Lữ Thiên trực tiếp là quay đầu đi. Lưu cho hắn một cái ót, nói, nhàm chán, hắn vội vàng đi cùng Gia Cát Thanh Nguyệt đàn múa cùng gieo vang đâu. Nào có ở không lý những này tiểu thí hài. Ngươi, Gia Cát Phong chán nản, đứng lại cho ta. Trong cơ thể hắn cuồng bạo nguyên khí tiết ra, như sóng biển ngập trời. Cuồng phong gào thét, càn quét bốn phía, đại lượng cây cối nháy mắt bẻ gãy. Bị mang theo hướng phía Lữ Thiên nện như điên quá khứ. Ở ta nơi này nháo sự. Quát lạnh một tiếng vang lên. Một trận xương lạnh bắt đầu tràn ngập. Vô cùng kinh khủng nguyên khí ba động phát ra ở trong thiên địa. Hướng phía Lữ Thiên nện như điên quá khứ những cái kia cây cối tất cả đều là bị đóng băng. Sau đó sụp đổ tại trên bầu trời. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Gia Cát Thanh Nguyệt đạp không mà đến. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện đầy lãnh ý, tản ra xương lạnh hai con ngươi nhìn chằm chằm Gia Cát Phong. Gia Cát Phong chỉ cảm thấy cơ thể và đầu óc siết chặt. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, tựa như rơi xuống tại ngàn năm huyền băng bên trong. Hàn ý xâm nhập thân thể. Canh thứ tư, tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.